Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 399. Tặng không cổ phần cũng cao hứng. Nhu Phật Châu lân cận Malacca. Có xa lộ thông suốt. Hoàng Hạc Niên để tài xế lái xe. Mang tới chính mình nhị đệ Hoàng Hạc Tân cùng với con lớn nhất Hoàng Lệnh Huy. Đuổi một ngày đường đi đến Malacca. Khi bọn họ đi đến Malacca lúc, phát hiện bên này trên đường phố răng đèn kết hoa. Xa lộ hai bên xếp đầy hoa tươi. Mang theo cờ màu. Đây là làm sao? Náo nhiệt như thế. Nhị đệ Hoàng Hạc Tân hỏi. Hoàng Lệnh Huy xuống xe dò hỏi. Mới biết ngày hôm nay hát đi tổng đốc cùng Hàn phu nhân. Lần thứ nhất thị sát Malacca. Hoàng Hạc Niên vừa nghe nói. Không nghĩ đến lần này cũng thật là tới. Chúng ta đi bến tàu. Nghênh tiếp một hồi vị này đại nhân tổng đốc. Ba người đi tới bến tàu. Giờ khắc này bến tàu đã đứng đầy người. Ăn mặc quân phục màu đen bảo an đại binh xếp thành hàng giữ gìn trật tự. Những binh sĩ này từng cái người cao mã đại. Ánh mắt kiên nghị. Vừa nhìn chính là nghiêm chỉnh huấn luyện lão binh. Thời gian không lâu. Xa xa vang lên liên miên tiếng còi. Đầu tiên là mười mấy chiếc ngư lôi cano nhanh chóng chạy qua. Sau đó là 8 chiếc chiến hạm hộ tống. Mặt sau tùy tùng một chiếc xa hoa du thuyền. Hoàng Lệnh Huy nhỏ giọng nói. Vị này đại nhân tổng đốc uy phong thật to. Dĩ nhiên mở ra nhiều như vậy nước Mỹ quân hạm hộ tống. Hắn nhị thúc Hoàng Hạc Tân nói. Ta tìm người tỉ mỉ hiểu rõ quá vị này hát đi tổng đốc tình huống. Hát đi tổng đốc có người nói dòng dõi vượt qua 8 tỷ đô la Mỹ. Đã không thua một nhà đại sự tập đoàn tài chính. Mà những của cải này. Là hắn ngăn ngắn thời gian mấy năm sáng tạo. Hơn nữa càng là thu được nước Anh Nam tước. Cayman tổng đốc. Penang cùng Malacca tổng đốc. Chờ sang năm tấn tước trong lúc. Còn có thể thăng cấp thành thế tập tử tước. Hắn nắm giữ nước Mỹ to lớn nhất đài truyền hình cùng. Báo chí. Còn khống chế nước Mỹ đánh bạc nghiệp. Lúc trước lấy sức một người chống đỡ đương nhiệm nước Mỹ Tổng thống Johnson lên đài. Trở thành Tổng thống bằng hữu tốt nhất. Có người nói cùng quân đội quan hệ cũng là vô cùng tốt. Hiện tại vẫn là nước Mỹ vũ khí tiêu thụ thương cùng vật tư cung cấp thương. Hắn HD Bảo an công ty. Là hiện tại toàn Mỹ thậm chí toàn cầu to lớn nhất bảo an công ty. Hiện tại nhân số đã vượt qua 2 vạn người. Thực chính là hắn tư nhân võ trang. Nước Mỹ thậm chí cho phép hắn nắm giữ máy bay chiến đấu cùng quân hạm trở xuống sở hữu vũ khí hạng nặng, ngẫm lại chỉ là điểm ấy. Trên thế giới nhà ai công ty có thể làm được? Hiện tại vị này hát đi tổng đốc ở Penang cùng Malacca lực lượng vũ trang. Đã vượt qua nước Anh ở chỗ này chú quân cùng thực lực. Hơn nữa hắn vẫn là Nhật Bản kinh tế đặc sứ. Tương đương với Nhật Bản kinh tế thiên hoàng. Liền ngay cả thủ tướng Nhật Bản nhìn thấy hắn đều muốn cung cung kính kính. Nhật Bản hiện tại sở hữu xí nghiệp. Đều có bọn họ cổ phần. Chuyện này là hát đi tổng đốc mang theo nước Mỹ 7 gia tài đoàn đồng thời làm. Từ chuyện này là có thể phân tích ra. Vị này hát đi tổng đốc cùng cái kia mấy tập đoàn tài chính lớn quan hệ làm sao. Lợi ích kết hợp nhất định hình thành tính hợp quần. Hiện tại Hồng Kông, cũng là hát đi tập đoàn thiên hạ, nước Mỹ đối với Hồng Kông Macau đều thi hành cấm vận. Chỉ có hát đi tập đoàn có thể tùy ý nhập khẩu bất kỳ hàng hóa, không bị hạn chế. Nước Mỹ lời giải thích là vì bảo đảm nước Mỹ xí nghiệp lợi ích không bị hao tổn mất. Có thể để nước Mỹ như vậy bật đèn xanh, có thể thấy được vị này hát đi tổng đốc năng lượng lớn bao nhiêu. Hoàng Hạc Niên một bên nghe một. Bên gật đầu, những tin tức này hắn đã xem qua. Tự nhiên biết, cái này cũng là hắn đến Malacca một trong những nguyên nhân. Bằng bắp đùi, Hoàng Lệnh Huy vẫn là lần thứ nhất biết. Nghe được trợn mắt ngoác mồm. Chỉ cảm thấy thán vị này hát đi tổng đốc quả thực quá lợi hại. Hơn nữa còn là tay trắng dựng nghiệp. Này, quả thực ở ba người tán gẫu lúc. Du thuyền đứng ở cảng. Hát đi dẫn Hàn Nghệ Chân rời thuyền. Đám người chung quanh nhất thời hoan hô lên. Hoàng gia ba người nhìn thấy hát đi cái thứ nhất cảm giác chính là thật trẻ tuổi. phỏng chừng cũng là 30 tuổi trở ra đi. Không sai, năm nay HD vừa vặn 30 tuổi. Vừa nhìn về phía HD bên cạnh Hàn Nghệ Chân, đoan trang dịu dàng mỹ lệ hào phóng. Hoàng Hạc Niên nhẹ giọng nói, nếu như ta có như vậy một cái con gái là tốt rồi. Vậy ta hoàng gia tất nhiên thăng chức rất nhanh. Càng không cần như vậy nơm nớp lo sợ. Vẫn như cũ là trước kia quy trình. HD đứng lên diễn thuyết đài. Quay về microphone nói mấy câu nói. Lãnh thổ tự trị người người bình đẳng. Thực hành nước Anh chế độ pháp luật bảo vệ tài sản tư hữu. Thành lập càng nhiều xí nghiệp cung cấp càng nhiều vào nghề. Phát triển mạnh lãnh địa kinh tế. Toàn lực bảo đảm lãnh địa an toàn. Tuân theo mở ra thái độ hoan nghênh đầu tư vân vân. Nghe HD nói chuyện, Hoàng Hạc Niên nguyên bản còn mang theo thăm dò tâm tư. Càng ngày càng kiên định, hắn cảm giác vị này HD tổng đốc, muốn so với những Malaysia đó người đáng tin gấp 1 vạn lần. Đối phương tất cả hành vi, đều đồng ý chọn dùng phương Tây pháp trị chế độ. Chuyện này đối với rất nhiều người bình thường tới nói, thực là một loại bảo đảm, có thể lấy bảo vệ bọn họ tài sản tư hữu. HD nói chuyện xong xuôi, ở đoàn người tiếng hoan hô chung hòa Hàn Nghệ Chân lên xe. Xuyên qua đường phố lúc, hai bên đường phố đám người dồn dập tung xuống hoa tươi. Liền ngay cả Hoàng Hạc Niên đều từ bên cạnh một người rổ bên trong. Nắm một cái cánh hoa vung đi ra ngoài. Đại ca, người đã quyết định, nhị đệ Hoàng Hạc Tân hỏi. Hoàng Hạc Niên cười gật gù, quyết đấu định, nhị đệ. Quay đầu lại ở Malacca mua một miếng đất, tân xây một tòa trạch viện, nhà chúng ta toàn bộ chuyển tới, còn vườn trồng trọt cùng sản nghiệp, bên kia chỉ là công tác kiếm tiền địa phương, chúng ta hộ khẩu, cũng toàn bộ thiên lại đây, đem công ty đăng ký địa, cũng na di đến Malacca, như vậy càng an toàn, còn có nhất định muốn cùng HD công ty thành lập liên hệ. Ta cảm thấy đến này chỉ sợ là chúng ta hoàng gia bảo vệ sản nghiệp biện pháp tốt nhất. Hoàng Hạc Tân gật đầu. Ta đồng ý đại ca ý kiến. Ba người đi tới Malacca HD đầu tư công ty. Được báo cho công ty người tất cả đều đi nghênh đón HD tiên sinh. Có chuyện làm ăn ngày mai mới có thể đàm luận. Bọn họ có thể hẹn trước. Hoàng Hạc Niên hẹn trước sau rời đi. Ngày mai. Hoàng gia ba người lại lần nữa đi đến công ty. Lần này là một vị quản lý tiếp đón bọn họ. Quản lý gọi Paul, là đầu tư công ty cao cấp quản lý một trong. Hắn từ hẹn trước bảng trên, nhìn thấy hoàng gia lưu lại hợp tác giải thích, lại hiểu rõ hoàng gia tình huống, biết được là cái khách hàng lớn, vì lẽ đó tự mình tới đón chờ. Hoàng tiên sinh các ngươi khỏe. Ta tên Paul, không biết các ngươi muốn nói chuyện gì. Paul đem ba người phòng khách quý, nhiệt tình hỏi, chúng ta hy vọng trở thành HD công ty hợp tác xí nghiệp. Sau đó Hoàng Hạc Niên tỉ mỉ giới, thiệu hoàng gia sản nghiệp, vườn trồng trọt, cao su lâm, nhiều nhà nhà xưởng, tổng tư sản đại khái giá trị 4 khoảng 5 triệu đô la Mỹ. Mặc dù là ở nước Mỹ cũng coi như phú hào giai tầng. Không biết ngài tính hợp tác ra sao? Paul hỏi. Bán ra bộ phận cổ phần cho HD tập đoàn, đồng thời thu được HD tập đoàn nâng đỡ, còn cổ phần bao nhiêu có thể hiệp thương. Hoàng Hạc Niên đối với lần này hợp tác phi thường có thành ý, dù cho hy sinh một ít lợi ích hắn cũng nguyện ý vì mình thêm cái trước ô dù. Paul mỉm cười gật gù, vậy chúng ta cần đối với Hoàng tiên sinh sản nghiệp tiến hành một cái tỉ mỉ điều tra, cũng tiến hành tài sản giá trị ước định. Không thành vấn đề, Hoàng Hạc Niên đáp ứng một tiếng. Đầu tư công ty phái ra một đoàn đội, do Paul mang đội, ở bảo an nhân viên hộ tống hạ xuống đến Hoàng gia sản nghiệp viên khu. Kiểm tra công ty khoản, phù hợp cùng, nhà xưởng thiết bị, bao năm qua nước chảy vân vân huống sau. Cuối cùng đưa ra một hợp lý định giá, 350 vạn đô la Mỹ. Hoàng gia dự định bán cho HD đầu tư tập đoàn 30% cổ phần. Đầu tư công ty hy vọng là 40%. Bảo lưu hoàng gia khống cổ cùng kinh doanh quyền. Hoàng gia cuối cùng đồng ý. HD đầu tư công ty nên hướng về hoàng gia thanh toán 1,4 triệu đô la Mỹ. Có điều khoản không phải như vậy toán. Hoàng gia cũng có yêu cầu HD tập đoàn địa phương, tài chính nâng đỡ, kỹ thuật chống đỡ, những này hoàng gia đều cần. Còn có quan trọng nhất con đường, HD tập đoàn ở nước Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hồng Kông, Penang cùng Malacca, đều có phi thường mạnh mẽ con đường năng lực. Hoàng gia sản xuất ra sản phẩm, có thể trực tiếp nhập vào HD tập đoàn sinh thái vòng bên trong. Sau này căn bản không cần phát sầu bán hàng, tỉ như bọn họ sinh sản làn khói, có thể bán cho Nhật Bản cùng Hồng Kông yên sưởng, sinh sản hương liệu, có thể cung cấp Nhật Bản, Hồng Kông, châu Âu thị trường, có thể tiến vào nước Mỹ chuỗi siêu thị, sinh sản gạo, bột mì, trực tiếp cung cấp Nhật Bản thị trường, sinh sản cao su nguyên liệu, cũng có thể ở con đường bên trong tiêu hóa hết. Ở về điểm này, hoàng gia chiếm món hời lớn. Điểm này có thể đổi thành giá trị đầu tư. Còn có chính là HD tập đoàn bảo vệ. Paul cười nói, HD tập đoàn xí nghiệp, mặc kệ là ở toàn cầu bất kỳ địa phương nào, đều chịu đến HD phòng ngự công ty bảo vệ. Chúng ta có thể hợp pháp nộp thuế, nhưng không chấp nhận bất kỳ hắn hình thức quấy rầy cùng uy hiếp. Trải qua mấy vòng bàn bạc, cuối cùng hợp tác thỏa thuận là hoàng gia lấy ra 40% cổ phần cho HD đầu tư công ty. HD tập đoàn trả giá là ở nông nghiệp trên, có thể hưởng thụ tập đoàn kỹ thuật chống đỡ, bao quát hạt giống, trồng trọt kỹ thuật, gia công máy móc các loại. Bởi vì HD tập đoàn cùng nước Mỹ nhiều nhà nông nghiệp công ty có quan hệ hợp tác, ở tài chính trên, có thể ở điều kiện tương đương nhau càng nhanh hơn thu được ngân hàng Wells Fargo tài chính cho vay. Ở đường dây tiêu thụ trên, hoàng gia có thể hưởng thụ HD tập đoàn cung cấp toàn con đường phục vụ. Ở an toàn bảo vệ vấn đề trên, hoàng gia xí nghiệp hàng năm cần thanh toán HD bảo an 15 vạn đô la Mỹ bảo an phí. Cũng giải thích số tiền kia chỉ từ HD tập đoàn bên ngoài cổ phần lợi ích bên trong chi ra. Đúng rồi, cái kia cái gọi là 1,4 triệu đô la Mỹ, bị HD tập đoàn trả giá nâng đỡ chính sách trùng đến. Hoàng gia sản nghiệp, Hoàng Hạc Niên chiếm 60%, Hoàng Hạc Tân chiếm 40%. Hai đứa đồng thời ở trên hiệp ước ký tên, cũng che lên chính mình con dấu. Sau đó thỏa thuận trải qua lãnh thổ tự trị địa công chứng nơi công chứng. Hiệp ước chính thức có hiệu lực. Hoàng Lệnh Huy nhìn phụ thân và nhị thúc, vẫn kìm nén không lên tiếng. Mãi đến tận rời đi trở về gia tộc trên đường mới hỏi. Phụ thân, nhị thúc, chúng ta liền như vậy lấy không ra hoàng gia 4/10 sản nghiệp giao cho cái kia HD tổng đốc sao, còn muốn hàng năm gọi 15 vạn đô la Mỹ tiền bảo hộ. Hoàng Lệnh Huy có chút không cam lòng nói rằng, nếu không là quyết định này là phụ thân và nhị thúc đồng thời làm ra, hắn gặp cho rằng bọn họ bên trong một cái khẳng định đầu óc ngất rơi mất. Hoàng Hạc Niên nhìn nhi tử, ngữ khí thâm trầm nói rằng, Lệnh Huy, ngươi còn trẻ, tuy rằng trải qua mấy năm học, có thể có một số việc không có trải qua. Hiện tại Malaysia hình thức có phức tạp hơn. Ngươi hẳn phải biết, hoàng gia tuy rằng có ít gia tư, có thể chỉ là một cái thuyền cô độc. Thuyền cô độc ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa lúc nào cũng có thể bị đầu sóng đánh đổ. Khả năng không cần quá to lớn đầu sóng, chỉ là những sultan đó, tuy rằng ra tới một người muốn sửa trị hoàng gia, chúng ta đều không chịu được. Hiện tại hình thức càng ngày càng nguy cơ, hoàng gia nhất định phải tìm một cái chỗ dựa. Trước đây ta nghĩ tìm người nước Anh, có thể người nước Anh nhưng nghĩ lung lạc sở hữu người Malay, lưu lại toàn bộ Malaysia, lựa chọn hy sinh chúng ta người Hoa. Hiện tại vị này HD tổng đốc xuất hiện, ta rốt cục nhìn thấy ánh dạng đông, lấy ra 4/10 sản nghiệp thì lại làm sao? Có HD tập đoàn con đường, ta dám cam đoan, hoàng gia 2 năm sản nghiệp tăng gấp đôi. Cái kia giao ra tiền không phải đều trở về rồi sao? Thực này 4/10 sản nghiệp, chính là giao tiền bảo hộ, còn có cái kia hàng năm 15 vạn bảo an tài chính. Ta còn chỉ lo hắn không muốn đây, muốn tốt. Ta giao cũng cao hứng, nộp số tiền kia, ta hoàng gia sản nghiệp mới có thể bảo vệ. Bên cạnh Hoàng Hạc Tân gật gù, đúng là như vậy, hiện tại chúng ta trong xí nghiệp, có thể có HD tập đoàn 4/10. Nếu như chúng ta bị làm khó dễ, thậm chí có người muốn cướp giật chúng ta sản nghiệp, thì tương đương với cướp giật HD tập đoàn sản nghiệp, bọn họ liền sẽ xuất thủ. Chúng ta hoàng gia thực là chiếm món hời lớn. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.